Mà Thế Đại trở về. Chương 22, chịu chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản không khí khẩn trương nhất thời bởi vì 10 câu lời nói nhất thời biến vị, thượng cửu đệ khóe miệng co quắp quất cuối cùng vẫn không nói chuyện, Trần thiếu gia muốn cười, nhưng là sinh tử tồn vong lúc hắn thực sự cười không nổi nhảy đi xuống. Không biết người nào bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Đúng, nhảy lầu, nơi này là lầu 2, dùng dây thừng cái gì cột chúng ta bò xuống qua. Sở Hàm trong lòng nhảy một cái, hướng phía ngoài cửa sổ trông đi qua, ngay sau đó không để ý mọi người không khỏi mắt đẹp ánh sáng, một tay lấy mặt đất Diệp Thiên Long thi thể nắm lên, đi vào bên cửa sổ đứng vững. Bầu trời đêm rất đục chọc, ánh trăng tựa hồ bị một cỗ huyết sắc nồng vụ bao phủ, mang theo một tia quỷ dị hồng quang tỏa ra phía dưới trên quảng trường. Đó là thành đàn zombie chen chúc chung một chỗ, từng khỏa hư thối dày đặc đầu để không có dày đặc hoảng sợ chứng người cũng không dám nhìn nhiều, không có không nhân loại đặc sắc xám trắng đồng tử giống là địa ngục đến ác quỷ. Ngươi muốn làm cái gì? Thượng cửu đệ cao mày lên tiếng hỏi thăm, chợt nàng hai mắt sáng lên. Dùng thi thể hấp dẫn zombie, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới, dạng này liền có thể lao ra. Không, Sở Hàm lối ra cắt ngang nàng. Một cỗ thi thể căn bản không đủ, chúng nó số lượng rất nhiều, chẳng mấy chốc sẽ đem thi thể gặm ăn không còn, chúng ta thời gian căn bản không kịp. Sống sót người sống sót giật mình, phẫn nộ cùng hoảng sợ trong nháy mắt để bọn hắn biến đến mức dị thường mẫn cảm. Người có ý thứ gì? Cái gì gọi là một cỗ thi thể không đủ? Người muốn đối với chúng ta làm cái gì? Giết chúng ta cho ăn zombie, sau đó giúp đỡ bọn ngươi đào mệnh sao? Người cái này hỗn đản, thua thiệt, ta còn tưởng rằng ngươi là cảnh sát. Bọn họ giống như là thương lượng xong một dạng, trong nháy mắt hạng tập hợp một chỗ, xa xa đứng tại Sở Hàm bọn người đối diện, trên mặt mang theo khác biệt trình độ cảnh giác cùng căm thù. Sở Hàm mặt không biểu tình, tại mặt thế ngốc 10 năm hắn căn bản sẽ không để ý những ân tình này, tự thậm chí hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian đi cùng những người này giải thích chính mình không là cảnh sát sự thật. Quảng cáo, Trần Bàn Từ còn có sức lực sao? Sở Hàm bắt đầu hạ mệnh lệnh, chỉ trên mặt đất một vũng máu. Đem những cái kia máu dùng ga giường hút sạch sẽ, sau đó cho ta. Chấm, há, a tốt, Trần thiếu gia cũng là bị trước đó Sở Hàm câu kia. Một cỗ thi thể căn bản không đủ, dọa đến mất hồn mất vía, nhưng là hiện tại Sở Hàm để hắn làm việc, hắn chả là trước tiên lựa chọn phục tùng, tuy nhiên hắn căn bản không biết vì cái gì hắn muốn như thế nghe Sở Hàm lời nói, cũng căn bản không biết Sở Hàm tại sao muốn hắn làm như thế. Ta cần một cây thương, cùng đại lượng viên đạn. Sở Hàm hai mắt nhìn chằm chằm thượng cửu đệ, thương là hai nữ nhân. Sở Hàm ca ca, bỗng nhiên thập bát âm thanh vang lên, trên mặt nàng mang theo một tia không xác định, cầm trong tay thương cùng đại lượng hộp đạn đều một mạch nhét vào Sở Hàm trong tay. Ta cho ngươi dùng, Sở Hàm hơi sững sờ, lập tức tiếp nhận, đa tạ, mười bĩu môi, lần này nếu là có thể còn sống sót, về sau ngươi phải trả ta. Sở Hàm khóe miệng cứng nhắc giật nhẹ, chỉ sợ không có cái này cái máy bay lại. Hắn nhìn về phía thượng cửu đệ, nữ nhân cũng là ngay đầu tiên nhìn thẳng hắn. Giúp ta nhìn điểm Trần Bàn Từ, đừng để hắn làm chuyện điên rồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm giống như là tại bàn giao hậu sự. Lão đại, ôm ga trải giường vừa đem trên mặt đất máu hút sạch sẽ Trần thiếu gia giật mình. Ngươi muốn làm gì lão đại? Loảng xoảng bang, nơi thang lầu đám zombie cùng tiến vào sau cùng liều mạng giai đoạn, bức tường kia thi thể chồng chất vách tường đã hướng phía dưới sụp đổ, không ít zombie tàn chi thịt thối lăn xuống đến, mọi người đã có thể rõ ràng trông thấy đối diện những zombie đó nhóm xám trắng đồng tử. Bức tường sắp nhịn không được, đại lượng zombie liền muốn tuôn gia nhập. Sở Hàm trùng điệp thở ra một hơi, liếc mắt dưới lầu đồng dạng điên cuồng, đang liều mạng nện gõ tường xi. Măng vách tường zombie quần. Bàn Từ, Sở Hàm quay đầu, ánh mắt mang theo một cỗ hiếm thấy ấm áp. Khác nhát gan như vậy, về sau mặc kệ gặp được chuyện gì, đều phải dũng cảm đối mặt, ngươi tiềm năng rất mạnh, muốn tin tưởng mình. Ngươi, Trần thiếu gia thanh âm nhất thời nghẹt, một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt trong lòng hắn dâng lên. Sở Hàm im ắng đem hộp đạn chỉnh lý tốt, khẩu súng chói trong ngực, sau đó một tay cầm lên Diệp Thiêm Long thi thể, một tay tiếp nhận Trần thiếu gia trong tay dính đầy máu tươi ga giường. Máu tươi hội hấp dẫn zombie, mặt đất máu đã dọn dẹp sạch sẽ, ta đem mùi máu tươi mang đi ra bên ngoài, những zombie đó nhóm liền sẽ theo mùi vị di động, mà các ngươi. Sở Hàm nhìn qua người chung quanh khác biệt trình độ kinh ngạc biểu lộ mở miệng. Các ngươi chỉ muốn giữ yên lặng, đầu bậc thang những zombie đó hội dần dần tán đi. Mọi người xì xào bàn tán im bặt mà dừng, tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy Sở Hàm, trước một khắc bọn họ còn đang trách móc thậm chí đem Sở Hàm phân loại làm giống như Diệp Thiêm Long xúc sinh, nhưng là giờ phút này, bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng Sở Hàm sẽ nói ra lời như vậy. Hắn, muốn một mình qua hấp dẫn zombie, Thập Bát nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lên bần bật, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Thượng Cửu Đệ Đồng Tử bỗng nhiên co vào, hai mắt trừng lớn, kiên quyết phản đối nói. Quá cậy mạnh, ngươi sẽ chết, mà lại ngươi, ta biết, Sở Hàm cắt ngang nàng, ánh mắt từng cái đảo qua Thập Bát, Thượng Cửu Đệ cùng Trần Thiếu Gia. Mà lại coi như ta chết cũng không nhất định sẽ thành công. Vậy ngươi vì cái gì còn? Thượng Cửu Đệ dị thường không có thể hiểu được Sở Hàm, thậm chí cảm thấy đến Sở Hàm có phải hay không IQ là âm số, từ đó làm ra loại này rõ ràng là chịu chết, đồng thời một điểm chỗ tốt đều không có chuyện gì. Sở Hàm mỉm cười, nụ cười chưa bao giờ có ấm áp cùng mỹ hảo. Chỉ ít có thể vì các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Dứt lời, xoát, Sở Hàm thân thể bỗng nhiên lăng không mà lên, đối đại mở cửa sổ nhảy xuống, chỉ là cặp kia mục đích lại là hiện lên một tia gian trá. Quảng cáo, tranh thủ thời gian, mới là lạ, lão đại, Trần Thiếu Gia gần như sụp đổ thanh âm đinh tai nhức óc. Thượng Cửu Đệ cùng Thập Bát trái tim song song đột nhiên ngừng, nam nhân này, hắn vậy mà nhảy đi xuống. Mà lại lý do vẻn vẹn vì cho các nàng tranh thủ thời gian. Trạm nghỉ lầu hai cửa sổ lập tức bị rất nhiều người chiếm hết, bọn họ đưa cổ, hoảng sợ nhìn qua bọc lấy chăn mền nhảy đi xuống Sở Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này trạm nghỉ cũng không phải cư dân lâu, nơi này kiến trúc mỗi một tầng cũng rất cao, trạm nghỉ lầu 2 cơ hồ cùng phổ thông tầng lầu 3, 4 tầng ngang nhau, từ dạng này độ cao trực tiếp nhảy xuống, cho dù là bọc lấy giày đặc chăn mền cũng là vô dụng, chớ nói chi là Sở Hàm ôm chỉ là một tầng hơi mỏng ga giường. Sở Hàm dù là không ngã chết cũng phải tàn, không ít người bối rối khóc giống, hối hận, đau lòng, bọn họ vừa mới lại có xấu xa như vậy tư tưởng, bọn họ vậy mà hoài nghi Sở Hàm động cơ. Bên ngoài trên đất trống zombie quần rất nhiều, chúng nó lập tức phát hiện từ trên cao rơi xuống nhân loại tựa như là đánh thuốc kích thích, những này kẻ truyền nhiễm nhóm kích động không kềm chế được trong miệng phát ra từng đợt gào khan, phối hợp cái kia cực vi diệu như là dã thú ăn biểu lộ. Một trang giấy tanh hôi miệng rộng nứt đến lỗ tai căn, trọn vẹn chiếm cứ 1/3 mặt, lộ ra bén nhọn dị thường hàm răng, cùng mấy cái có lẽ đã biến thành một đầu thịt nhão, mất đi bình thường công năng mùi hôi đầu lưỡi. Giống, giống, đám zombie kêu to, liều mạng khô tay hai tay toát ra, muốn bắt ở sắp rơi xuống nhân loại. Đầy mắt đều là răng nanh, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.